Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 575, sự lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu, cối xay, của, tự do canh tác, và cả kỹ năng tối thượng của Piaro là định mệnh diệt vong nữa. Nhưng thanh máu của Bilio vẫn ổn mặc dù những kỹ năng mạnh mẽ này đã được sử dụng. Sau đó, cô ta đã mất một chút máu khi bị trúng hai chiêu. Chia cắt bầu trời, nguyên nhân là gì vậy nhỉ? Lao đã suy nghĩ về nó trong suốt cuộc đột kích. Cô ta có phải là loại boss chỉ mất máu nếu nhận được một lượng sát thương đủ lớn không? Không, tỷ lệ đó là cực kỳ thấp. Cối xay, có thể không vượt quá giới hạn sát thương đấy nhưng định mệnh diệt vong là kỹ năng tấn công một mục tiêu mạnh nhất trong Satisfy. Khó có thể nghĩ rằng sát thương của định mệnh diệt vong lại thấp hơn chia cắt bầu trời. Được, đặc biệt là Grogo còn ở cấp độ thấp và việc sát thương của chia cắt bầu trời thấp hơn định mệnh diệt vong là rất có khả năng. Vào thời điểm bị trúng cối xay và định mệnh diệt vong, cô ta có thể đã bị mất các thứ khác thay vì máu. Ví dụ như một tấm khiên mana chẳng hạn. Nhưng mình không thấy hiệu ứng nào cả. Nguyên nhân là gì nhỉ? Suy nghĩ của Lao đã trở nên sâu sắc hơn giữa trận chiến căng thẳng này. Để tiến hành đột kích, điều quan trọng là phải hiểu được các đặc điểm của boss. Dù nghĩ thế nào đi nữa, cậu ấy cũng không thể hiểu được công thức tạo nên máu của Bilio. Và lúc nãy cậu ấy thấy không cần phải hiểu nó nữa. Vì nhờ vào khả năng độc đáo của Yura mà máu của Bilio đã giảm xuống 10. Không cần biết lý do tại sao Bilio đã không bị mất máu ở đầu trận nữa, vì cuộc đột kích khủng khiếp này sẽ sớm kết thúc thôi. Lao đang cảm thấy nhẹ nhõm thì bùm, có một vụ nổ sấm sét và năng lượng ma quỷ xuất hiện và sau đó ngoại hình của Bilio đã thay đổi. Đó không phải là một vẻ ngoài đẹp hay xấu. Cô ta trở thành một nữ quỷ lạnh lùng và vô cảm giống như một con búp bê vậy. Đôi cánh của cô ta nhô ra khỏi lớp da trông giống như của côn trùng. Cô ta đen từ đầu đến chân. Chỉ ngoại trừ đôi mắt đỏ ra. Máu, nó đã hồi lại à? Các thành viên chơi đồ mạnh và cả Lao đã không tin vào đôi mắt của họ. Sau khi Bilio biến hình, thanh máu 10 của cô ta đã được phục hồi hoàn toàn thành 100. Hồi phục sau khi biến hình à, đa số các thành viên chơi đồ mạnh đều nghĩ như vậy. Nhưng Lao thì khác, máu của cô ta không được phục hồi trong lần biến đổi trước. Thật phi lý khi nghĩ rằng máu của cô ta chỉ được hồi phục trong lần biến đổi này thôi. Tinh thần của các thành viên chơi đồ mạnh đã sa sút. Trong khi Lao thì nhớ ra bản chất thật của Bilio. Nữ hoàng dối trá, hãy cùng nhìn lại nào. Bilio, cô ta la hét, rên rỉ và cau mày mỗi khi bị tấn công. Cô ta cư xử như thể cô ta đang bị đau mặc dù thanh máu của cô ta vẫn ổn. Nếu cô ta không cảm thấy đau thì cô ta đã hành động như thể cô ta cảm thấy đau để làm gì? Thật khó để giải thích được. Không có lý do gì để Bilio lại phải đi làm một màn trình diễn vô nghĩa như vậy. Vậy thì, hãy thay đổi quan điểm. Nếu như Bilio không phải là diễn viên trong vở kịch này mà là thanh máu của cô ta thì sao? Đúng vậy, Bilio là nữ hoàng của sự dối trá. Cô ta đã sử dụng tất cả các loại mánh lới vui nhộn. Cậu ấy không thể loại trừ khả năng cô ta đã sử dụng thanh máu của mình làm một công cụ lừa dối. Nhớ lại thì Bilio đã tương đối bình tĩnh khi bị định mệnh diệt vong và cối xay đánh trúng. Nhưng sau đó, cô ta đã có những hành động bối rối. Đó là do sự xuất hiện của Piaro, kiếm thánh Miller, và kẻ diệt quỷ Yura. Bilio đã liên tiếp phải đối mặt với những tình huống bất ngờ, khiến cô ta mất bình tĩnh và thanh máu của cô ta bắt đầu giảm từ thời điểm đó. Chắc hẳn cô ta đã quên mất trò lừa đảo thanh máu của mình. Giờ thì cậu ấy đã hiểu tại sao cơ thể cô ta lại được bao phủ bởi lớp da côn trùng sẫm màu. Đó là để che giấu vết thương của mình. Lao vừa cười vừa lấy tay che nửa khuôn mặt. Hiện thân của chơi đồ mạnh ơi. Đừng bị kích động bởi vẻ ngoài che đậy của ác quỷ Bilio nữa. Làn da đen của cô ta chỉ là lớp biểu bì để che đi cơ thể bị thương và biểu hiện vô cảm của cô ta chẳng khác gì một chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt đau đớn mà thôi. Bây giờ Bilio chỉ là một con thú yếu ớt bị tổn thương tâm hồn. Lao hồ cần để tăng nhuệ khí cho các thành viên chơi đồ mạnh lên. Các thành viên chơi đồ mạnh thì nhìn Lao hồ với vẻ mặt vô lý. Cậu ta lại hành động như một tên chuni trong tình huống nghiêm trọng này. Cậu ta đang nói gì một mình vậy? Hai, người bình thường làm sao có thể hiểu được cậu ấy chứ? Lao hồ cười khổ sở trước khi giải thích đơn giản. Thanh máu của Bilio chỉ là ảo ảnh mà thôi. Như các bạn đã thấy trước đó, máu hiện tại của cô ta chỉ còn 10. Mà thôi, đừng lo lắng. Hãy tung toàn bộ đòn tấn công và kết thúc cuộc đột kích này. Được, Lao hồ đã nói như vậy rồi. Các thành viên chơi đồ mạnh hoàn toàn tin tưởng Lao hồ bất chấp những tính cách chuni của cậu ta. Chúng ta sẽ kết thúc trận chiến địa ngục này. Việc tấn công trực tiếp cô ta chỉ là vô nghĩa thôi. Hãy coi chừng hiệu ứng bối rối và hỗ trợ Piaro, Yura và Grogo. Tất cả mọi người đều lao về phía Bilio. Chỉ ngoại trừ Jisuka đang bị thương nặng ra. Họ không còn bị đánh lừa bởi thanh máu giả nữa và nung nấu khát vọng thành công đột kích. Nhưng thực tế thật phũ phàng. Cô ta không bị thương nặng như Lao hồ giải thích sao? Dạng cuối cùng của Bilio khiến sức chiến đấu của cô ta đã tăng lên đáng kể và Grogo và các thành viên chơi đồ mạnh không thể chống lại cô ta được. Nữa vì họ đã quá mệt mỏi. Sao băng, ầm ầm, bùm bùm, hàng trăm sao băng được bao quanh bởi ngọn lửa rơi xuống từ trên trời. Đó là một hiện tượng kỳ diệu hiếm có. Chỉ vậy thôi cũng đã là một thảm họa rồi. Á á, hừ, tôi xin lỗi. Tôi nghe nói nỗi thất vọng làm một con người trưởng thành. Pạc, pạc pạc, các thành viên chơi đồ mạnh đã bị sao băng va phải và chuyển sang màu xám. Những sức mạnh hàng đầu của họ là Grogo, Yura, Jisuka, Damien, Pon và Riga cũng đã bị thương nặng. CS chết tiệt, không có hy vọng gì nữa. Các thành viên của chơi đồ mạnh đã cảm thấy tuyệt vọng khi chứng kiến những người đồng đội sắp chết của mình. Sau đó, họ chú ý đến Piaro. Sư phụ, Piaro, ông ấy đang liên tục đẩy lùi các sao băng rơi xuống bằng liềm và cây tay. Đổi lại, cơ thể của ông đã trở nên đẫm máu. Cổ tay trái của ông bị gãy và Bilio đang từ từ tiến lại gần ông ấy. Ca không, các thành viên chơi đồ mạnh rất muốn cứu Piaro. Họ muốn chạy đến và tóm lấy ông ta. Nhưng họ không thể đứng dậy được. Các thành viên chơi đồ mạnh đều đã bị gãy tay hoặc chân vì chúng sao băng. Ahat, Jisuka thử bắn một mũi tên. Mục tiêu của nó là chân của Piaro. Cô ấy định sử dụng hiệu ứng chữa lành vết thương của Chu Tước Cung. Nhưng cô ấy đã thất bại. Vì cô đang bị ngã và những ngón tay đã bị gãy của cô làm cô không thể bắn mũi tên theo hướng cô muốn được. Đại quỷ, ta là cấp dưới của chúa công ta. Đừng hòng chạm vào những người sẽ là sức mạnh tương lai của chúa công ta. Ầm ầm, Bilio tiếp cận ông ấy. Piaro nâng cao lượng mana còn lại của mình như thể ông đang đốt cháy sinh lực của mình. Khụ, ông phun ra máu và vung chiếc cầy tay quý giá của mình. Ông đang nhắm đến Bilio. Nhưng Piaro đã bị thương nặng rồi. Nên Bilio đã tránh được đòn tấn công của Piaro và thổi bay chiếc cầy tay bằng lửa và nắm lấy đầu Piaro. Ta rất tò mò về vị chúa công mà ngươi đang nói đến. Nhưng một vị vua của loài người là rất yếu ớt. Thật buồn cười khi ngươi lại nghĩ về hắn ta khi cận kề cái chết như này. Bây giờ, tất cả các ngươi sẽ chết. Thật sảng khoái khi nhìn thấy đầu của con người nổ tung như núi lửa phun. Bụp. Đúng khoảnh khắc Bilio chuẩn bị truyền sức mạnh ma quỷ vào bàn tay đang nắm đầu của Piaro. Rút, giết, rút không có suy nghĩ gì cả. Nhưng thanh niên trẻ trong sáng cũng đã bắt đầu có chút hứng thú với tình dục. Vậy nên anh ấy đã không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy những phần cơ thể lộ ra ngoài của Bilio và lũ succubus và anh bị mắc kẹt ở một góc trong trận chiến. Nhưng Bilio lúc này đã bị bao phủ bởi một lớp da đen và lũ succubus thì đã bị phá hủy bởi các sao băng. sự tự do của anh ấy đã được khôi phục lại. Cuối cùng thì anh đã có thể tham gia vào trận chiến. Phập, Denslide, tái tạo, chém vào mặt Bilio. Hả? Bilio giật mình. Một con người tự nhiên tấn công cô ta ư? Tại sao hắn ta không bị ảnh hưởng bởi năng lượng ma quỷ của cô ta và tấn công lại đồng đội của mình chứ? Và trước hết, làm thế nào anh ta an toàn trước cuộc bắn phá của sao băng? Giác, Bilio nắm lấy lưỡi kiếm của Denslide, đã không thể xuyên qua da cô. Người cũng là một huyền thoại. Nắm chặt, để không đánh mất, Denslide, vào tay Bilio, rút đã giữ chặt thanh kiếm với cánh tay đẫm máu và đáp lại. Ta, rút, vậy thì ngươi cũng là một huyền thoại à ta. Rút, tình hình này có hơi lạ thì phải. Bilio đã cho rằng rút chỉ là vô dụng và quyết định làm nổ tung Denslide, bằng năng lượng ma quỷ. Denslide, tái tạo, đã bị phá vỡ bởi sức mạnh của đại quỷ. Làm gãy thanh kiếm mà chúa công Grid đã trao cho anh ta ư, rút rất tức giận. Nhưng sự tức giận của anh ấy chỉ là vô ích mà thôi. Piero đã bị giữ trong tay Bilio và rút sẽ phải chết sớm. Sức mạnh của Bilio đúng là tuyệt đối. Rút, hai gã khổng lồ hỗ trợ chơi đồ mạnh đã sắp biến mất trước mắt họ. Đó đúng là một thực tế khó chấp nhận đối với chơi đồ mạnh. Mọi người đều đã hy vọng vào sự sống sót của hai người ấy. Nhưng Bilio không cho phép. Chết đi, Bilio tuyên bố và bắn phép thuật vào đầu Piero và rút. Bịch, nhưng Piero và rút vừa mới bị Bilio giữ trước đó đã biến mất khỏi tầm tay của cô ta. Hả, họ đã biến mất mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của phép. Dịch truyền, cả, Bilio bối rối nhìn xung quanh và đột nhiên hướng ánh mắt về phía bầu trời. Piero và rút bị thương đang được giữ bởi một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đó có mái tóc đen và đôi mắt sắc lẹm như một con chim săn mồi. Một con người lại dám đứng trên nhìn xuống ta. Thật là nực cười. Giờ thì đến lượt ai đây? Người đàn ông tóc đen tên là Grid trả lời Bilio. Chúa công của những người này. Grid đã kích hoạt, biến thân. Bilio ghê tởm khi thấy sự thay đổi của cậu ấy. Người không có linh hồn. Sao ngươi lại ở đây? Tại sao lại nói rằng cậu ấy không có linh hồn trong lần đầu tiên họ gặp nhau chứ? Mình đã nghe nhiều lời lẽ cay nghiệt trong đời rồi. Nhưng đây là một kiểu tấn công khác hẳn đấy. Grid trao Piero và rút cho thánh nữ Ruby. Rồi cậu ấy đáp xuống đất với một màn múa kiếm. Cách chương.